Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, mở ra. Lão quái vật trong giọng nói, tu hành giới đẳng cấp phân chia vô cùng rõ ràng. Trong mắt hắn, tứ giai trở xuống có chết hay không không quan trọng. Chết bao nhiêu hắn cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng hắn cùng cấp độ nhân vật trong mắt đồng dạng là như thế. Cũng chỉ có tứ giai trở lên nhân vật mới có tư cách leo lên trận này sân khấu. Lão quái vật như núi như biển giống nhau, lực lượng chấn động sợ chạy phần lớn người tu hành. Rất nhiều lại tới đây muốn cá vượt long môn. Một bước lên trời, thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, người tu hành đều cách xa khối khu vực này. Đẫm máu giáo huấn để bọn hắn minh bạch. Như tiếp tục ở đây bồi hồi không tiến lên, chờ đợi bọn hắn liền sẽ là băng lãnh đao kiếm. Nếu không phải Sở Quốc Hoàng Cung phía dưới xuất hiện bảo vật quá mức cường đại, chỉ bằng vào Sở Quốc cái này đạt đến lục giai cảnh giới lão quái vật liền có thể rút đi tất cả ngưu quỷ xa thần. Chỉ là hiện tại bảo vật quá mức mê người, rước lấy ngưu quỷ xa thần quá mức cường đại. Cho dù cường thế như phương Đông Đại Lục ba đại quốc độ một trong Sở Quốc, đều không thể không rời khỏi tất cả phàm nhân, để tu hành giới một đám cường giả đến cùng hưởng lần này thịnh yến. Cho dù có lão quái vật cường thế biểu thị công khai chủ quyền, trong đêm tối cũng có một vị lại một vị nhân vật đột phá trùng điệp phòng ngự, đi vào hoàng cung nội bộ. Đường Huyền Minh lạnh mắt nhìn đi. Trong hoàng cung ẩn ẩn xước xước, y nguyên nhân số đông đảo, hoàng gia thư viện người còn thiếu, mà hoàng gia thư viện bên ngoài, trùng điệp cung điện phía trên, mỗi tòa phía trên cung điện đều có bóng người chớp động. Những này người có nam có nữ, trẻ có già có, trong đêm tối thấy không rõ có bao nhiêu người, nhưng có thể khẳng định số lượng tuyệt đối không ít, mà tại hoàng gia thư viện. Liên tiếp truyền ra tiếng xé gió, cuối cùng khoảng chừng 9 người xuất hiện, trong đó có phương Đông đặc thù rõ ràng người áo đen, cũng có tóc vàng mắt xanh phương Tây người. Nói cách khác, đêm nay bày ở ngoài sáng cao thủ tuyệt thế, hiện tại liền đến 9 vị, không nói đến trong đêm tối không chỉ có cái này 9 vị tồn tại. Vẻn vẹn 9 người này tu vi cũng làm người ta ngạc nhiên. Đường Huyền Minh liền cảm giác được trong đó có mấy người thực lực hoàn toàn không kém hắn. Kia là đạt đến nhân gian giới vô địch tiêu chuẩn, lục giai cấp độ nhân vật, mà lại tình huống còn đang kịch liệt biến hóa, căn bản không có dừng lại ý tứ. Ngay tại Đường Huyền Minh suy nghĩ thời điểm, một đầu dài đến hơn 10 trượng, toàn thân đều dài lấy mực lớp vảy màu xanh lục, đồng thời có hai cái đầu quái dị thánh long từ đằng xa bay tới. Đứng tại hoàng gia thư viện phía trên, lại một vị ngũ giai cường giả đến, hơn nữa là một vị thánh long kỵ sĩ. Tuy nói đầu này thánh long dáng dấp cổ cổ quái quái, một chút cũng không mượt mà, nhưng lực lượng của nó chấn động là không làm được giả. Đích đích xác xác đạt đến ngũ giai. Ha ha ha ha. Sở Quốc quốc đồ xuất hiện bảo vật, ta làm sao có thể không đến nhúng một tay. Trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng, khủng bố sóng âm càn quét toàn bộ hoàng cung, nguyên địa giống như xảy ra một trận cấp 6 động đất. Hoàng cung trên cung điện mảnh ngói đều tại rầm rầm rung động. Toàn bộ Sở Quốc quốc đồ tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Thanh âm khủng bố khô khốc, như là cú vọ tại gáy gọi, người cái lão bất tử. Sở Quốc lão quái vật một thân gầm thét, tại chỗ chính là một trường đánh về phía hư không. Tại hắn trường ấn tập kích phương hướng nguyên bản không có bất kỳ dị trạng, chờ khi lão quái vật cái kia cương khí oanh kích tới lúc, nơi đó không ngừng chớp động như mây khói, xuất hiện một đạo thân ảnh quỷ mị. Tại màu xanh sẫm quang mang chiếu rọi phía dưới, nơi đó xuất hiện một cái gầy như que củi lão nhân. Toàn thân râu tóc đều đã bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân rơi sạch. bộ da toàn thân làm khô cằn, nhìn không ra một tia hào quang, tựa như phơi khô quýt da, nhưng đối mặt một vị lục giai cường giả phát ra công kích. Cái lão quái này vật, tuyệt không bối rối, một chưởng liền đánh đi lên, oanh, hư không bên trong truyền ra một tiếng oanh thiên liệt địa tiếng vang. Bành trướng lực lượng chấn động tràn ngập toàn bộ sở quốc quốc đô. Hư không bên trong giống như xuất hiện một cái thái dương, đem toàn bộ đêm tối đều chiếu sáng. Cả hai đụng nhau, trung tâm đột nhiên bộc phát ra một cái cự đại phong bào, như là trống rỗng thổi lên một cái vòi rồng. Toàn bộ hoàng cung đều ầm ầm rung động, thậm chí có không ít cung điện tại dư ba phía dưới sụp đổ. Nguyên bản một mặt ngạo khí, cho rằng tự thân cực kỳ bất phàm, đi vào hoàng gia cổ thư quán ngũ giai cao thủ biến sắc. Bóng người chớp động ở giữa, tại chỗ liền thiếu một nửa. Bọn hắn tất cả đều chui vào tứ giai cao thủ chỗ trong hoàng cung, giấu ở cung điện bên trong, cũng không dám ra ngoài nữa bốc lên danh tiếng. Đi đến nhân gian giới vô địch lục giới cao thủ tùy ý một lần va chạm đều tạo thành đáng sợ phong ba. Có thể tưởng tượng bọn hắn chân thực chiến đấu sẽ đáng sợ đến cỡ nào, đánh tới ngũ giai cao thủ. Tuyệt thế tại phàm nhân, tại người tu hành trong mắt đều đã có thể được xưng là nhân vật tuyệt thế. Nhưng ở lục giai vô địch già trước mặt quái vật, hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu là đợi chút nữa dị bảo xuất thế, lục giai lão quái vật không hề cố kỵ chiến đấu, bọn hắn chiến đấu trung tâm, thậm chí có thể sẽ để ngũ giai cao thủ tuyệt thế trọng thương. Tại đáng sợ như vậy tràng cảnh phía dưới, rất nhiều ngũ giai cao thủ chủ động lui bước, đã tuyệt tham gia trận chiến đấu này tâm tư. Dị bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh năng cầm, khiến người ta kinh tâm sự tình vẫn không có đình chỉ. Sau một lát lại một cái khủng bố người tu đạo đến đây. Không che giấu chút nào hắn lực lượng chấn động, nhân gian giới lực lượng vô địch để không ít cao thủ tuyệt thế biến sắc. Một vị đạt đến lục giai thần bí người tu đạo ngự kiếm mà đến. Hắn rõ ràng cùng lão quái vật nhận biết, ba người trong hư không rằng co, mênh mông lực lượng chấn động còn có loại kia khủng bố uy áp, để không ít cao thủ tuyệt thế lại một lần nữa lui lại. Bọn hắn biết, đêm nay sân nhà chính là những này nhân gian giới nhân vật vô địch. Thế chân vạc hình thành không lâu sau, hoàng gia cổ thư kho mờ mịt tiên vụ lưu chuyển càng phát nhanh chóng. Ngàn vạn đạo hào quang nhanh chóng trong hư không thay đổi. Tất cả mọi người minh bạch, dưới nền đất dị bảo thật sắp xuất thế. Đường Huyền Minh ánh mắt ngưng trọng, lặng yên không tiếng động chui vào hoàng gia thư viện. Hắn một hạng thừa hành tiếng trầm phát đại tài nguyên tắc, không giống những lục giai kia già quái vật thanh thế to lớn, yên tĩnh ẩn nấp tại hoàng gia thư viện hắc ám bóng tối bên trong, chờ đợi bí cảnh sau cùng mở ra. Ngày xưa mỗi đến đêm trăng, giữa thiên địa đều sẽ có vô số tinh khí chui vào hoàng gia thư viện phía dưới. Mà đến tình huống bây giờ lại phản đi qua. Bí cảnh phảng phất tích xúc đến đủ nhiều năng lượng. Lúc này năng lượng không ngừng phun ra, nồng đậm tinh khí ở trong thiên địa lưu truyền, không có tiến vào dưới mặt đất mộ địa. Ngược lại phun ra, giống như là nước gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ oánh nhuận tinh khí xông vào mũi, làm người tâm thần thanh thản. Thường ngày dạng này nồng đậm tinh khí đối với tất cả mọi người đến nói đều là không thể bỏ qua bảo vật. Nhưng hiện tại không có người quan tâm, tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm cổ thư kho dưới mặt đất, chờ đợi cái kia chói mắt nhất một khắc. Mà Đường Huyền Minh thì trong đêm tối vô thanh vô tức mở ra hắn nội thiên địa, nhanh chóng thôn nạp cái này một đoàn lại một đoàn linh khí triều tịch. Động tác của hắn lặng yên không một tiếng động, tại không làm cho những người khác chú ý phía dưới, đem non nửa linh khí triều tịch đều nuốt sống. Nếu là hắn không hề cố kỵ xuất thủ, thậm chí có thể đem tất cả linh khí nuốt vào trong bụng.